Chương 44, Diệp Chi trấn cách đấu trận đấu. Tiểu thất sai rồi, Phi Bạt ở Y Lý Tu cũng là có gia sinh, bất quá nơi đây như là đã viết, như vậy coi như thành là còn chưa bị phát hiện đi chiếm được Phi Bạt cả rủ hạ ba người, trực tiếp rời đi trong lòng đất chợ đêm, về tới tiểu điếm. Chiếm được Phi Bạt, lội cả người cũng thay đổi, vốn chỉ là băng sơn nàng, dĩ nhiên khó được vẫn cười. Hiển nhiên cả rủ hạ lần này quyết định đúng. Có thể đổi lộ ấy mỉm cười, cả dù hạ cảm thấy hết thảy đều là đáng giá. Cả dù hạ cùng lộ ấy cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, đang thưởng thức nhiều lần Phi Bạt về sau, mẹ ấy hay đi về trước giấc ngủ. Dù sao còn không có tiến hóa thành mẹ nạ sở Phi Bạt đúng là xấu xí một chút, không đúng vậy sẽ không có người đem Phi Bạt gọi thành cá hề. Thế nhưng đừng tưởng rằng cá hề, không đúng là Phi Bạt thoạt nhìn xấu, cũng chỉ là khiến nó đúc luyện thực lực, sau đó để thăng đẳng cấp. Tới đợi tiến hóa. Như vậy phần trăm chi 99 Phỉ Bạt cũng sẽ không tiến hóa, bởi vì Phỉ Bạt là có đặc thù điều kiện mới có thể tiến hóa. Lô eo ơi, ngươi biết như thế nào để Phỉ Bạt tiến hóa thành mẽ nạ sở sao? Cả rủ hạ đột nhiên nghĩ đến điểm này, lập tức hướng về phía lô eo ơi hỏi. Lô eo kỳ quái nhìn thoáng qua cả rủ hạ trả lời nói, không phải chỉ cần đẳng cấp đến rồi liền tự nhiên tiến hóa sao? Cả rủ hạ nhất thời bị lô eo té xỉu. Lấy tư cách thủy hệ cùng băng hệ song hệ thiên vương, thậm chí ngay cả thủy hệ Phỉ Bạt như hà tiến biến hóa cũng không biết, cả dù hạ cũng là say. Dĩ nhiên cả dù hạ cũng không dám nói đi ra, tuy là biểu hiện ra lỗi là thuộc về chi tính ôn nhu cái loại này thuộc nữ, thế nhưng phải biết rằng nữ nhân đều là không nói đạo lý. Cả dù hạ nếu là thật dám nói ra, cam đoan bị lỗi sửa chữa một trận. Cả dù hạ hít thở sâu một hơi, để cho mình biểu hiện tự nhiên một điểm. Hướng về phía lộ ấy giải thích nói, nếu như đơn giản như vậy, cũng sẽ không có ít như vậy mẹ nạ sờ, phải biết rằng mặc dù nói Phỉ Bạt không tốt chóc nã, nhưng là vẫn có. Sở dĩ mẹ nạ sờ rất thưa thớt, cũng là bởi vì Phỉ Bạt tiến hóa là có đặc thù điều kiện. Cả dù hạ đắc ý hướng về lộ khoe khoang no ý lộ ấy buồn cười nhìn cả dù hạ như vậy, thế nhưng quả thực lại rất muốn biết Phỉ Bạt đặc thù tiến hóa điều kiện, vì vậy hay dùng miệng hôn cả dù hạ một hớp nhỏ. Sau đó hướng về phía cả dù hạ nói, bây giờ có thể nói đi trời đất chứng giám a kỳ thực cả dù hạ thật chỉ là muốn lấy le một chút mà thôi, cũng không có muốn cho lội tự mình mấy ý tứ. Bất quá nếu đều hôn, cả dù hạ đương nhiên sẽ không mở miệng nói ra. Bất quá cả dù hạ vẫn là nói tiếp, vì bà muốn tiến hóa thành mẹ nạ sở cần Mỹ lệ độ đạt được một cái rất cao trình độ, cho nên muốn tiến hóa thành mẹ nạ sở không phải dễ dàng như vậy sự tình. Mỹ lệ độ lội kinh ngạc nói, lội ấy đối với Mỹ lệ độ bồi dưỡng liền thật là không có nghiên cứu, mặc dù đang chiến đấu phương đi hệ nở rất có năng lực, thế nhưng ở nơi này một phương đi hệ nở, lội ấy liền hoàn toàn sẽ không. Chứng kiến hoàn toàn thất vọng lội ấy, cả dù hạ lập tức cười nói, ngươi khổ sở cái gì, ngươi sẽ không, ta sẽ a coi như là ta sẽ không, xỉn thì ạ nhưng là có một con mẹ nạ sở, ngươi cũng có thể hỏi nàng một cái. Ngược lại về sau các ngươi cũng là hảo tỷ muội lộ ấy nát một ngụm, trắng cả dù hạ liếc mắt. Bất quá đối với cả dù hạ lời nói vẫn là công nhận. Sau đó hai người lại chiếu cố một cái Phỉ Bạt, sau đó đi trở về giấc ngủ. Cuối cùng, con kia Phỉ Bạt cũng không có tỉnh lại, nghĩ đến là quá mệt mỏi. Ngày thứ hai sáng sớm, cả dù hạ ba người đã thức dậy. Ngược lại không phải ba người chuẩn bị ly khai. Mà là bởi vì nơi này Diệp Chi Trấn đang ở làm lớn hình lễ ăn mừng, hơn nữa còn là liên tục chừng mấy ngày đường lễ ăn mừng hoạt động. Trong lúc có rất nhiều hoạt động có thể tham gia. Trong đó tương đối thú vị chính là bắt đầu đệ nhất ngày bộ kẹ mẩn thi chạy, thứ nhì chính là hôm nay đang muốn cử hành bộ kẹ mẩn cách đấu trận đấu, cuối cùng chính là lễ ăn mừng cuối cùng một ngày sở cử hành tổ dột truy đuổi đại tái cùng bộ kẹ mẩn trao đổi đại hội. Cả dù hạ là rất nghĩ cũng tham gia á đáng tiếc là đó là không có khả năng, đệ nhất ngày hạng mục đã liền kết thúc, mà cuối cùng một ngày công việc di chuyển lại cần dừng lại chừng mấy ngày, cả dù hạ nhất định là sẽ không đem thời gian lãng phí ở cái này bên trong. Thế nhưng chí ít cái này bổ kẹ mẩn cách đấu trận đấu, cả dù hạ là nhất định phải tham gia. Bất quá lần này bổ kẹ mẩn cách đấu trận đấu chỉ là một tiểu tràng diện mà thôi, cũng không giống là cách đấu giới đại hội P1 đại tái như vậy. Dự thi người cũng không phải rất nhiều, hơn nữa đại thể đều là phụ cận giáo huấn luyện ra, thực lực cũng không cao lắm, cho nên cả dù hạ nhất định là không sẽ phái ra Infermape, mà là để Gio Lù đi ra rèn luyện một chút. Trận đấu là ở trấn trung ương sân vận động tiến hành, bất qua ở trận đấu phía trước, cả dù hạ vẫn là phải đi báo danh mới có thể tham gia. Sa ký hảo là trận đấu báo danh thời gian là ở hôm nay, nếu như ngày hôm qua nói, cả dù hạ liền lại bỏ lỡ. Bởi lội cùng mẹ ấy đều đối với cả dù hạ dự thi cảm thấy rất hứng thú, cho nên hai người cũng theo quá khứ. Cả dù hạ rất nhanh liền thông qua báo danh, cái kia bổ kẹ mẩn cách đấu trận đấu rất nhanh liền muốn bắt đầu rồi. Lần này báo danh tham gia chúng ta Diệp Chi trấn cách đấu tranh tài có 8 danh tuyển thủ dự thi, 22 quyết đấu, cuối cùng chiến thắng người đem đạt được Diệp Chi trấn vinh dự dân trấn danh xưng, còn có Diệp Chi trấn cung cấp 50 VN tiền thưởng. Trên đài người chủ trì bắt đầu lớn tiếng tuyên truyền lấy, bất quá cả dù hạ chỉ là tới đúc luyện gì ố lù, đối với cái kia phần thưởng thật tình không coi trọng. V.E.T. Toter, hiện tại bắt đầu phân phối đối chiến đối thủ cho mời đôi thứ nhất đôi phương tiên tràng. Phe đỏ là đến từ bản địa Diệp Chi trấn Giang Sừng tuyển thủ, mà lục mới là đến từ Quan Đông Trân Tân trấn Cạ Dù Hạ tuyển thủ. Cạ Dù Hạ không nghĩ tới trận đầu chính là của hắn trận đấu, không quá sớm điểm cùng tối nay cũng không có khác biệt, Cạ Dù Hạ trực tiếp mang theo gì ố lù đi ra. Mà đối diện Giang Sừng tuyển thủ, sinh ra dung mạo phô thông dáng vẻ, bộ kẻ mẩn là một con mạng kỳ. Bộ kẻ mẩn cách đấu trận đấu. Trận đấu dự thi bổ kẹ mẩn chỉ có thể là sở hữu cách đấu hệ bổ kẹ mẩn, hơn nữa trong đối chiến, cũng chỉ có thể sử dụng cách đấu hệ tuyệt chiêu, bằng không giống nhau xem như là phạm quy. Trận đấu, mạn kỳ đối chiến gì ổ lù, hiện tại bắt đầu. Tài phán tuyên bố. Lên đi mạn kỳ, sử dụng sống bàn tay giang sừng đối với cùng với chính mình mạn kỳ hô. Cái kia mạn kỳ lập tức hướng về gì ổ lù nhanh chóng chạy đi, tay hóa thành bạch quang. Hướng về phía dì ổ lù cổ tiến hành rồi công kích. Dì ổ lù, nhìn đúng, đem mạn kỳ bắt lại, sau đó phát hình. Cả dù hạ đối với dì ổ lù trực tiếp hô. Dì ổ lù trong mắt lóe lên một tia tinh quang, trong nháy mắt khám phá lấy tay đao đánh tới mạn kỳ động tác. Chỉ thấy dì ổ lù, tay trái đem mạn kỳ hai tay của tả hữu vỗ, đưa tay đao cho ung dung hóa giải được, sau đó tay phải nhân cơ hội xuất thủ, đem mạn kỳ bắt lại. Tay trái phát ra tia sáng chói mắt, hướng về phía mạn kỳ ngực chính là vỗ. Cái kia mạn kỳ nhất thời bị dì ố lù phát kình đánh bay đi ra ngoài. Mạn kỳ lăn trên mặt đất tầm vài vòng, cuối cùng sau khi dừng lại, mạn kỳ đã là hai mắt mạo hiểm vòng vòng, mất đi chiến đấu năng lực. Mạn kỳ mất đi chiến đấu năng lực, cả dù hạ tuyển thủ cùng dì ố lù tấn cấp tài phán nhìn xuống mạn kỳ, phát hiện đã té xỉu, lập tức tuyên bố. Cả dù hạ buông lỏng đánh bại đối thủ thuận lợi lên cấp 4 cường, mà còn dư lại 3 chàng trận đấu cũng tiến hành rất nhanh, chiến thắng theo thứ tự là một cái bổn địa nhiều liên tuyển thủ, một cái thành đô Trạm Lam thành phố Thanh Chánh, nghe nói còn là Trạm Lam đạo quán chuột đệ tử, người cuối cùng là đến từ phương duyên Hạ Dịt Sởn. Chuẩn trận chung kết, cả dù hạ đối chiến Thanh Chánh, Hạ Dịt Sởn đối chiến nhiều liên. Từ Hạ Dịt Sởn hòa đa liên chiến đấu bắt đầu trước. Hạ Di Sơn sử dụng là một con phương duyên mang tới bộ kẻ mẩn, bờ dệ lùm. Mà nhiều liên tuyển thủ sử dụng là quái lực. Hạ Di Sơn thực lực rõ ràng liền cao hơn nhiều liên, cái kia bờ dệ lùm cách đấu kỹ năng là liên tiếp không ngừng công kích ở quái lực trên người, để quái lực căn bản là không hề lực trở tay. Kết quả nhiều liên tuyển thủ cực kỳ bi thương đã bị Hạ Di Sơn cùng bờ dệ lùm đánh bại. Xem ra cái này Hạ Dịt Sởn đúng là một cái kình địch ra cả dù Hạ có điểm ngưng trọng nhìn Hạ Dịt Sởn, bất quá tại trước đây, cả dù Hạ còn được trước tiên đem Thanh Chánh đánh bại, khả năng cả dù Hạ càng đối chiến. Cả dù Hạ vẫn nhớ Hạ Dịt Sởn người này, nguyên tắc ở giữa chính là Hạ Dịt Sởn đem As thành đô Bạch Ngân Đại hội cho kết thúc, cho nên cả dù Hạ thật vẫn rất muốn nhìn một chút cái này Hạ Dịt Sởn thực lực như thế nào. Rất nhanh liền đến phiên cả dù Hạ hòa Thanh đang so tài. Thanh Chánh bổ kẻ mẩn là một con bổ lậu giạt, thật không hổ là chuột đệ tử A bổ lậu giạt đối chiến dì ố lù, bắt đầu tài phán tuyên bố trận đấu bắt đầu. Dì ố lù, sử dụng vận tốc gâm thanh quyền cả dù hạ định tới cái tốc công, vì vậy ngay từ đầu chính là vận tốc gâm thanh quyền. Bổ lậu giạt, chúng ta cũng sử dụng vận tốc gâm thanh quyền Thanh Chánh tuyệt không sợ hãi trực tiếp tuyển trạch cứng trọi cứng. Bất quá cũng là bình thường, liền thể hình mà nói. Bổ lậu giặt cùng dì ố lù liếc mắt chính là không phải là một cấp bậc. Thế nhưng bổ kẹ mẩn lại vẫn cứ không thể dùng thể hình để phán đoán. Hai cái quả đấm hư ảnh trên không trung chạm vào nhau, sau đó bổ lậu giặt cùng dì ố lù đồng thời hướng về đối phương phóng đi. Hai bổ kẹ mẩn hai tay 10 ngón đan sen, dùng sức muốn đem đối phương đánh tới, thế nhưng không có nghĩ tới là khí lực của song phương dĩ nhiên có không sai biệt lắm, đưa tới cuối cùng ai cũng không đối phó được người nào. Nếu như là không phải hạn chế kỹ năng nói, bố lầu giặt có thể trực tiếp sử dụng thủy pháo các loại tuyệt chiêu đối với gì ô lù một lần trọng kích, đáng tiếc là lần này trận đấu là có hạn chế, ngược lại thì gì ô lù bởi hai tay bị trừ, trực tiếp nhấc chân phải lên hạ đá đi lên vẩy một cái, gì ô lù mượn bố lầu giặt hai tay của, thuận thế đem hạ đá trực tiếp nhắm ngay bố lầu giặt cái bụng đá một cái, như thế lực mạnh công kích nhất thời để đang ở thi lực bố lầu giặt hai tay mất đi khí lực, nhất thời gì ô lù nhân. Cơ hội dùng sức. Đem bố lầu giặt đè một cái, nhất thời bố lầu giặt hai chân cong, nặng nề quỷ gối dì ô lù trước mặt. Dì ô lù, sử dụng phát kình cả dù hạ thừa thắng truy kích nói. Dì ô lù ở bố lầu giặt quỷ xuống đất thời điểm, đưa hai tay ra, tay phải phía trước, tay trái ở phía sau. Lực mạnh hướng về bố lầu giặt dùng sức đem phát kình đánh tới bố lầu giặt trên người. Tuy là bố lầu giặt thân thể cường tráng, dám đem một chiêu này chống nổi. Thế nhưng hiển nhiên bây giờ bộ lẩu giặt đã không thích hợp tiếp tục chiến đấu đi xuống. Bộ lẩu giặt, sử dụng khí hợp quyền lúc này thanh tránh cũng là liều mạng, trực tiếp sử dụng chính mình tất sát kỹ. Đáng tiếc là tuy là khí hợp quyền uy lực mạnh mẽ, thế nhưng cần xúc lực. Vì vậy gì ô lù đã sớm thừa dịp trong khoảng thời gian này, một cái triệt thoái phía sau, sau đó ở bộ lẩu giặt nắm đấm nện xuống tới thời điểm, trực tiếp một cái nhảy, tránh ra cái kia khí hợp quyền. Sâu hơn là gì ổ lù mượn cái này lực đạo, hướng về phía bổ lầu giặt đầu, sử xuất đá bay. Cái kia gì ổ lù đá bay trực tiếp đá vào bổ lầu giặt trên đầu. Cái kia nguyên bản là đã sắp nếu không được bổ lầu giặt, lập tức giống như là bị người cầm tảng đá đập túi đầu, trực tiếp xỉu. Bổ lầu giặt mất đi chiến đấu năng lực, cả dù hạ tuyển thủ cùng gì ổ lù tấn cấp trận chung kết. Nghỉ ngơi 15 phút. Cả dù hạ càng tuyển thủ sẽ triển khai kịch liệt trận chung kết theo trên đài tuyên bố. Cả dù hạ càng hai người ánh mắt trên không trung gặp nhau, trực tiếp cọ sát ra kịch liệt hỉ bạn ạ. Cảm tạ ra chính là điều ngàn thưởng cùng thích mùa hè vẻ tháng, lẫn nhau tương ái cố lên đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.